cầm tay nào tôi với tình ta cách xa rồi. Tôi không giận em nhưng tiếc mệnh tờ duyên, cầm tay nào tôi với tình ta cách xa.